Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ 5 Quý Bạch phải về nhà ngủ. Cơn sốt của Hạ Trầm đã lui, nhưng Quý Bạch vẫn lo lắng, bắt hắn phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Thế là ban ngày Quý Bạch lên lớp, hết giờ học về chăm sóc cho Hạ Trầm, tiện thể bắt hắn học bù. Thật ra Quý Bạch còn định xin Vương Kiến Quốc nghỉ thêm vài ngày, nhưng Hạ Trầm ngăn cậu lại, ngón tay thon dài sờ mũi Quý Bạch, hơi bất đắc dĩ bảo. Bảo bối, em nghỉ 2 ngày là được rồi. Hạng nhất khối mà nghỉ 5 ngày liên tiếp, Vương Kiến Quốc sẽ gọi điện thoại cho mẹ em. Quý Bạch mím môi, do dự, ngước mắt nhìn về phía Hạ Trầm. Vậy em đi học, xin thầy Vương nghỉ học tối, về chăm sóc anh, được không? Mặc dù bạn nhỏ lo lắng cho mình, Hạ Trầm cảm thấy rất hưởng thụ. Nhưng cậu phải đi học cả ngày, tối đến còn phải chăm sóc hắn, ở không bao lâu lại phải về nhà, đi đi lại lại phát mệt. Hạ Trầm lắc đầu, quá mệt, quá vất vả. Hắn cúi đầu nếm đôi môi ngọt ngào lại mềm mại của bạn nhỏ. Từ chối, em đi học cho tốt đi, không lên giờ tự học tối thì sao được. Hắn nhéo tai cậu, thấp giọng trêu đùa. Lỡ lần sau học sinh giỏi nhất khối thành tích kém đi thì sao giờ? Quý Bạch ngồi yên tại chỗ, mặc Hạ Trầm muốn làm gì mình thì làm. Tai đỏ ửng, mím môi, mãi sau mới cãi lại. Em không lên lớp tối cũng thi tốt, chăm chỉ đọc sách hơn chút là được rồi. Vậy cũng không được, Hạ Trầm vẫn lắc đầu như cũ. Em nên đi làm việc của mình, đừng vì anh ốm mà thay đổi kế hoạch. Nói xong, chính Hạ Trầm cũng hơi giật mình. Nếu theo tính cách vốn có của hắn, nghe lời Trần Diệp Quyên để Quý Bạch về nhà đã không dễ. Hiện giờ bạn nhỏ muốn nghỉ học buổi tối đến chăm sóc hắn, hắn cũng từ chối. Hắn giơ tay đè lên mi tâm, tự cười nhạo chính mình. Hắn thay đổi rồi. Kiếp trước Quý Bạch bị tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật. Thế là cả đời hắn sống trong bóng tối, hung ác nham hiểm lại cố chấp, không quan tâm đến ai, không quan tâm đến chuyện gì, chỉ cố nắm lấy cái hy vọng mơ hồ nhỏ xíu ấy. Đời này, Quý Bạch sống sờ sờ trước mặt hắn, tất cả những gì hắn chờ mong khát khao đều đã có được. Hạ Trầm giơ tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vu không tê ve bờ môi Quý Bạch. Đời này, hắn chỉ hy vọng cậu sống thật tốt, nhưng mà nếu em học lớp tự học buổi tối thì không thể có thời gian đến thăm anh. Quý Bạch mím môi, hơi tủi thân ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm, cố gắng nói thêm, mà anh còn cần học bù nữa. Hạ Trầm bật cười, vò tóc Quý Bạch, bảo bối, sao em không có lương tâm vậy? Anh ở nhà dưỡng bệnh, em còn muốn bắt anh học bù. Quý Bạch khụ một cái, gật đầu, sắp thi cuối kỳ rồi. Để ở trường nhiều lắm anh vẫn chưa làm hết. Một tuần anh không đi học, chắc chắn có nhiều kiến thức bị quên. Lời nói của Quý Bạch nghiêm túc, Hạ Trầm thì lại đau đầu. Gân xanh bên huyệt thái dương hắn giật lên. Hắn nghiến răng, mỉm cười, nhìn bạn nhỏ đang lập kế hoạch mang bài về cho mình làm. Kéo cậu vào ngực, ánh mắt nguy hiểm. Có phải hôm qua anh không xử lý em nên hôm nay em dám sắp xếp cho anh như thế không? Hả? Tai Quý Bạch đỏ ửng. Gì mà xử lý chứ? Nghĩ đến thủ đoạn xử lý của Hạ Trầm, Quý Bạch ho một cái, hai gò má nóng bừng. Hạ Trầm rất dịu dàng với cậu, cho dù là luôn làm cho cậu đỏ mặt, nhưng cũng chỉ sấm to mưa nhỏ. Mỗi lần người được phục vụ đến thoải mái dễ chịu luôn là Quý Bạch. Sau đó Hạ Trầm mới bình tĩnh đi ra ngoài tỉnh táo lại. Hắn véo mặt Quý Bạch như trừng phạt, cúi đầu cắn nhẹ lên tai cậu. Có phải không muốn nghe lời anh nữa không? Tai Quý Bạch càng đỏ, thành thật trả lời, nghe anh. Hạ Trầm vẫn sụ mặt như cũ. Tối có đi học không? Cảm nhận được bàn tay của Hạ Trầm không biết từ lúc nào đã luồn vào trong nội y của mình, Quý Bạch đỏ mặt lên, muốn giãy giụa lại bị Hạ Trầm giữ lại, đành phải nhỏ giọng nói, có. Thấy bạn nhỏ biết điều như thế, mắt sắc của Hạ Trầm sâu hơn mấy phần, mang theo ác ý, vu không tê ve mấy lần quanh chỗ cậu sợ nhột. 5 năm thi đại học 3 năm làm đề. Còn bắt anh làm nữa không? Nhắc đến cái này, Quý Bạch liền tỉnh táo hơn hắn. Cậu ho khan một cái, nhanh chóng ngồi lên, nghiêm túc nhìn Hạ Trầm. Hơi nóng nảy, tận tình khuyên hắn. Cái đó vẫn phải làm. Anh vất vả lắm mới thi thử được hơn 500 điểm. Tiến bộ lớn như vậy, không thể lùi bước. Quý Bạch ngửa đầu nhìn Hạ Trầm, đôi mắt ướt sũng, mang theo ý cầu xin. Nhỏ giọng nói, mẹ em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Nhưng mẹ cũng yêu cầu thành tích cả hai không được thụt lùi. Anh hãy học cho tốt. Có được không? Vốn chỉ định đùa bạn nhỏ một chút. Lại không ngờ bạn nhỏ nghiêm túc chững chạc nói với mình nhiều như vậy. Hạ Trầm sững sờ. Sau đó cắn răng nói. Được, nghe em. Anh làm bài là được chứ gì? Thầy Hạ Trầm dễ dàng đồng ý như thế. Quý Bạch vội vàng lấy sách bài tập lại cho hắn. Anh, em đã mang sách đến. Nếu anh ở nhà cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn thì làm bài tập nhé. Có được không? Những chỗ nào cần là em đã đánh dấu cả rồi. Còn một số bài lúc trước anh hay sai nữa. Quý Bạch nói không ngừng. Hạ Trầm thực sự không thể nhịn được nữa. Lại đem người đê ba xuống ghế sofa. Tự dùng miệng mình chặn miệng cậu lại. Mặc dù không tình nguyện lắm. Nhưng sau khi Quý Bạch về trường, Hạ Trầm vẫn mở bài tập cậu mang đến ra. Nhìn cuốn, 5 năm thi đại học, 3 năm làm đề. Vẻ mặt Hạ Trầm phức tạp khó hiểu. Sau khi thở dài xong, hắn mở sách ra, cầm bút lên, nghĩ đến Quý Bạch trước khi đi còn liên tục dặn dò hắn phải làm bài. Nhưng đừng nên mệt mỏi quá. Hạ Trầm không nhịn được, cười cười, còn có thể làm sao được đây? Vợ là học sinh giỏi, hắn sao có thể quá kém? Chẳng qua từ lúc sống lại đến giờ, hắn đã quen với cảm giác có Quý Bạch ở bên cạnh mình. Đột nhiên người lại đi mất. Hạ Trầm đè tay lên mí mắt. Thật không quen. Cố gắng nhẫn nại làm xong hết bài tập Quý Bạch giao cho. Hạ Trầm đo nhiệt độ cơ thể thêm lần nữa. Uống thuốc xong rồi đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra. Hắn cầm khăn tắm lau tóc. Áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người. Sau khi treo khăn tắm lên, ánh mắt hắn nhìn thấy chính mình trong gương. Nói đúng ra, hắn nhìn thấy đồ ngủ đang mặc trên người mình. Lông mày hơi nhướng, ý cười trong mắt rất sâu. Bộ đồ ngủ này chính là bộ đồ ngủ trước kia Quý Bạch khen đẹp. Hôm trước biết Quý Bạch phải về nhà ngủ, Hạ Trầm nửa đùa nửa thật xử lý người trên giường một trận, cầm bộ đồ ngủ này đến bắt cậu thay. Lúc ấy Quý Bạch thẹn đến đỏ mặt, nhưng hắn thì lại càng nhìn càng nhộn nhạo tâm tư, cảm thấy thú vị vô cùng. Hắn ôm ngang người cậu, bắt cậu ngồi trên đùi mình, thấp giọng, giả bộ lạnh mặt hỏi cậu. Bảo bối, em sớm biết mình phải về nhà, mà lại nghẹn đến giờ mới nói với anh. Em có sai không? Quý Bạch sợ Hạ Trầm tức giận, vội vã nhỏ giọng giải thích. Em vốn định nói với anh ngay, nhưng thấy anh không thoải mái, định chờ lúc nữa mới nói. Hạ Trầm cố ý cười nhạo một tiếng. Biết anh sẽ không vui mà còn giấu. Biết sai chưa? Quý Bạch liền vội vàng gật đầu. Vì muốn lấy lòng Hạ Trầm, cậu chủ động cọ vào người hắn. Giống như một chú mèo nhỏ. Anh đừng giận. Đừng giận mà. Anh muốn em làm gì cũng được. Chỉ là đừng giận em. Thật, Hạ Trầm nhíu mày. Gì cũng được. Quý Bạch không suy nghĩ đã gật đầu. Hạ Trầm mỉm cười. Cầm áo ngủ mình để cạnh nãy giờ đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Quý Bạch đang đỏ au. Làm gì có vẻ tức giận nào? Thế thì theo lời em nói, mặc bộ đồ ngủ này vào anh xem một chút. Da mặt Quý Bạch vốn mỏng, giờ khắc này đã thẹn khó chịu nổi. Nhưng rõ ràng từ khi hai người ở cạnh nhau, Hạ Trầm chưa bao giờ làm gì quá đáng với cậu. Quý Bạch khụ một tiếng, cúi đầu tự phỉ nhổ chính mình. Hạ Trầm đâu có nói gì. Cũng đâu có làm gì. Sao mà mình lại thế này chứ? Quá ngây thơ. Quý Tiểu Bạch ạ, thấy Quý Bạch còn dãy giụa, ý cười trong mắt Hạ Trầm rất đậm. Thấp giọng trêu ghẹo. Xấu hổ rồi. Không phải xấu hổ. Quý Bạch đỏ mặt, không nhìn Hạ Trầm, nhỏ giọng nói. Em còn chưa tắm. Sao đổi đồ được? Bảo bối, em về nhà ngủ. Đêm nay anh chỉ có một mình. Hạ Trầm cúi đầu cắn một cái lên chóp mũi Quý Bạch. Cố ý nói, anh có thể làm gì em hay không? Em cũng biết mà. Ngoan, thay cho anh xem một chút. Giọng nói hắn trầm thấp, khiến trái tim Quý Bạch run lên. Không cách nào từ chối được lời dụ dỗ này. Màu này rất hợp với em. Hạ Trầm nói gì Quý Bạch cũng hiểu. Mặc dù cậu rất xấu hổ nhưng nghĩ đến chuyện mình phải về nhà. Quý Bạch hơi lưu luyến không rời. Do dự một lát cũng đỏ mặt gật đầu. Nhưng anh không được nhìn em. Anh ra ngoài, em mới thay. Hạ Trầm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cười to, gật đầu, không đùa Quý Bạch nữa. Rất lịch sự đứng lên, ra khỏi phòng ngủ. Trước khi ra khỏi phòng hắn còn quay đầu lại nhìn Quý Bạch. Thay xong gọi anh, Quý Bạch đỏ mặt lắm rồi. Chờ Hạ Trầm ra khỏi phòng ngủ mới dám nhìn đến áo ngủ hắn để lại. Đồ của Hạ Trầm, đương nhiên đều là đồ tốt. Cho dù không nhìn ra là của hãng nào, nhưng cho dù là chất liệu hay đường may, đều có thể khẳng định nó có giá trị không tồi. Áo ngủ xanh đậm đặt trên giường. Cứ nhìn một hồi, Quý Bạch đã không khống chế được. Miệng đắng lưỡi khô, quần áo của Hạ Trầm, đồ ngủ thân mật với da thịt của hắn. Hạ Trầm cao hơn cậu không ít, quần áo cũng lớn hơn kha khá. Còn có mùi hương đặc biệt trên người hắn. Nó mang theo một phong cách xâm lược khó nói nên lời. Nếu cậu mặc lên người, Quý Bạch không nhịn được, vuốt vuốt mặt mình. Tim đập rộn lên, nhớ tới dáng vẻ hôm đó Quý Bạch mặc áo ngủ của mình. Mắt của Hạ Trầm tối xuống. Áo ngủ của hắn, đương nhiên Quý Bạch không mặc vừa. Nhưng bởi vì không vừa nên hắn mới muốn cậu mặc. Hắn ra khỏi phòng tắm, nửa tựa bên giường xem điện thoại. Ngón tay Hạ Trầm vạch mấy lần trên điện thoại. Mở album ảnh, ngày đó hắn mang theo ác ý, bắt Quý Bạch mặc áo ngủ của mình. Cầm điện thoại chụp vài tấm, lấy danh nghĩa, khi em không ở nhà, anh sẽ xem nó. Quý Bạch ngượng vô cùng, nói thế nào cũng không nghe, không dám nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, nào có nam sinh nào lại chụp ảnh thế này. Bạn nhỏ của hắn đúng là quá mức ngon miệng. Hạ Trầm dỗ dành nửa ngày, Quý Bạch cũng dãy dụa nửa ngày mới do dự đồng ý chụp ảnh, nhưng không cho phép Hạ Trầm ở bên. Không biết Quý Bạch chụp bao nhiêu ảnh. Chờ khi Hạ Trầm đi vào, Quý Bạch chỉ muốn giấu điện thoại đi, nói là chụp không đẹp. Đến lúc Hạ Trầm lấy lại được điện thoại, Quý Bạch đã xóa rất nhiều ảnh đi. Hiện giờ trong album chỉ còn 2 tấm. Bởi vì Quý Bạch rất ít khi chụp ảnh nên biểu cảm trước ống kính hơi cứng đờ. Còn có cả chút xấu hổ khi mặc đồ của hắn. Thiếu niên ngây ngô, hòa với ngượng ngùng, tai đỏ. Lại mất tự nhiên, ngón tay Hạ Trầm vu không tê ve màn hình mấy lần. Vẫn chưa thỏa mãn, chọn một tấm làm màn hình nền điện thoại. Bạn nhỏ nói không đẹp, nhưng Hạ Trầm lại không hiểu. Chỗ nào không đẹp chứ? Đẹp đến nỗi hắn khó mà rời mắt, gần như rất hối hận. Tại sao lúc đó mình lại mềm lòng? Đáng lẽ phải bắt nạt cậu ác hơn chút nữa mới phải. Cách chương.